Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, sinh mệnh chi thụ trạc cây. Không chỉ có Nguyệt Ảnh Hàn Sương ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Tiểu Sảo cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ kỳ thật vừa mới đều có ở trong lòng đậu đen rau muống dạ sắc có phải hay không cái. Đồ đần đầu có vấn đề. Kết quả đối phương đầu thế mà thật đi ra vấn đề. Mời cho ta một chút thời gian, ta hẳn là có thể nhớ lại. Dạ sắc lời nói rất là thành khẩn. Không biết có phải hay không là bởi vì trò chơi nhận nhập sóng não cùng thần kinh nguyên nhân. Hắn phát hiện kích thích dưới chính mình bắt đầu từ từ nhớ lại trước kia không nhớ một số việc. Hừ, Tiểu Sảo chúng ta đi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương mặt ngoài lại là hừ lạnh một tiếng. Kêu lên Tiểu Sảo tựa hồ muốn đi đâu. Nguyệt Nhi ta đi cái nào a? Thần Thánh Công Hội, hai người đi không bao xa. Nguyệt Ảnh Hàn Sương bước chân bắt đầu càng chạy càng chậm. Tiểu Sảo gấp đến độ tranh thủ thời gian nói chuyện riêng còn tại sững sờ dạ sắc. Ngươi ngược lại là đuổi theo a? Hai chúng ta đều chuyển qua nghề nghiệp. Dạ sắc bị Tiểu Sảo bừng tỉnh sau vội vàng đuổi theo. Trên đường đi dạ sắc cau mày đang trầm tư lấy cái gì. Một cái khác mặt ngoài lãnh nhược xương lạnh nhưng nội tâm lại tâm hoa nổ phóng. Thừa kế tiếp đáng thương Tiểu Sảo đây cũng không phải là vậy, cũng không phải bận bịu xoay quanh. Thần Thánh Công Hội là từng cái nghề nghiệp đạo sư tụ tập địa phương, cũng là mỗi cái người chơi nhất định phải tới địa phương. Tương đối dài trong một thời gian ngắn người chơi cần phải ở chỗ này nhận lấy nhiệm vụ học tập kỹ năng các loại, thẳng đến đạt tới nhất định đẳng cấp về sau đi hướng cuối cùng chủ thành. Tiến vào Thần Thánh Công Hội sau là một cái phi thường rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh một bên có 5 đạo bị che giấu môn, đại biểu cho 5 cái cơ bản nghề nghiệp, cũng chính là pháp sư, chiến sĩ, thích khách, cùng tiễn thủ cùng toàn diện nhưng không sở trường thợ săn. Một bên khác có một mặt to lớn thủy tinh màn hình. Phía trên không ngừng nhấp nhô một chút có thể xác nhận nhiệm vụ. Mà bây giờ Thần Thánh Công Hội tựa như tốt nghiệp quý thị trường nhân tài. Mỗi một cánh cửa đằng sau đều đẩy rất dài người. Nhưng là đội ngũ tiến lên tốc độ tựa hồ cũng không chậm. Chính ngươi đi vào đi. Chúng ta không thích loại người này nhiều ồn ào địa phương. Tiểu Sảo lôi kéo Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Đứng vững sau nói. Dạ sắc gật gật đầu. Hắn vừa muốn gia nhập đại biểu cho pháp sư đội ngũ. Đột nhiên quỷ thần xui khiến quay người đối Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói ra 3 chữ. Bong bóng nước mũi. Đây là ý gì? Hắn vừa rồi trong đầu liền là đột nhiên đụng tới cái này một cái từ. Với lại quỷ dị tựa hồ cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương có quan hệ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương sau khi nghe được gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt một mảnh ửng đỏ. Bộ dáng khả ái trêu đến đi ngang qua người chơi liên tục huýt sáo. Hắn hung hăng chừng dạ sắc một chút, nhưng là cũng không trả lời. Hắn đương nhiên biết đây là ý gì. Nếu như nói lúc đầu vẫn tồn tại cực thấp khái dẫn đầu không phải dạ sắc. Hiện tại hắn có thể 100% xác định thật liền là trước mắt người này. Bởi vì lúc trước hắn bị một cái hung ác chó pitbull bị hù khóc lên còn toát ra bong bóng nước mũi. Thuận tiện đem bong bóng nước mũi bôi tại ngăn tại hắn phía trước dạ sắc trên quần áo. Dạ sắc cũng gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Đội ngũ lấy một loại đều tốc độ không nhanh cũng không chậm đi tới. Không bao lâu dạ sắc đã đến cổng. Vén rèm cửa lên đi vào. Trước mắt bạch quang lóe lên hắn đã xuất hiện tại một mảnh to lớn trên thảo nguyên. Lựa chọn ngươi muốn chuyển chức nghề nghiệp. Phân thân của ta hội tiến hành tương ứng nghề nghiệp kỹ năng biểu thị. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến thanh âm. Quay đầu nhìn lại nguyên lai là một người mặc rộng thùng thình pháp sư áo khoác mỹ nữ đạo sư. Hắn có nhọn lỗ tai, một đầu xanh biếc, tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng. khả năng bởi vì là tinh linh tộc nguyên nhân hắn nhìn không ra vị này mỹ nữ đạo sư tuổi tác. Trọng yếu nhất chính là vị đạo sư này thế mà thay đổi tinh linh tộc phổ biến tấm phẳng hình tượng. Nó chỗ ngực cao ngất cho dù là rộng lượng pháp sư bào cũng có chút ngăn không được. Hắn trong tay cầm một cây màu xanh biếc, còn mở một đóa tiểu hoa pháp trượng. Tóc dài hóa trang có tô điểm mấy cái xanh biếc lá cây trang trí. Chỉnh thể hình tượng ngược lại là cùng thần điện tự nhiên nữ thần rất tương tự. Tuyển định nghề nghiệp của ngươi, nhà mạo hiểm, Mai Vi Nhi nhíu nhíu mày. Loại này nhìn nàng ngẩn người nhà mạo hiểm nhiều lắm, mỗi một lần đều không thể không nhắc nhở một tí. Ngươi còn không có nói cho ta biết có nghề nghiệp gì đây. Dạ Sắc nhỏ giọng nói, Mai Vi Nhi thân thể cứng đờ, cảm thấy có chút xấu hổ. Thế mà quên cái này một gốc giả. Trong tay nàng pháp trượng vung khẽ, Dạ Sắc xuất hiện trước mặt một chương to lớn liệt biểu. Mỗi một liệt đều đại biểu một cái nghề nghiệp. Trên đó viết nghề nghiệp giới thiệu vắn tắt, thô sơ giản lược nhìn lại tối thiểu có mười mấy liệt nhiều. Chuyển chức qua đi mới xem như chân chính bắt đầu gia nhập cái trò chơi này. Ngũ đại cơ bản nghề nghiệp diễn sinh chuyển chức tối thiểu có gần nửa trăm nghề nghiệp có thể cung cấp lựa chọn, còn có trong truyền thuyết ẩn tàng chức nghiệp cung cấp người chơi khai quật. Phong chi sứ giả, Dạ Sắc không thấy trực tiếp hồi nói. Nghề nghiệp lựa chọn tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ. Vừa rồi chỉ là thuần túy vì phản kích đạo sư lạnh lùng. Phong hệ phong chi sứ giả tại các hệ pháp sư bên trong xem như hơi xuất sắc tồn tại. Bọn hắn đơn thể công kích không bằng lôi hệ. Quần thể công kích không bằng hỏa hệ. Đoàn đội công hiến cũng phần lớn không bằng hệ khác pháp sư. Nhưng là phong hệ pháp sư đặc hữu đặc điểm liền là chạy tạc nhanh, né tránh tạc cao, còn có thể tiến hành ngắn ngủi lơ lửng, đánh không lại liền chạy là Dạ Sắc trong lòng chân lý vĩnh hằng không đổi. Đánh không lại còn cùng chết chờ mong bộc phát một tí tiểu vũ trụ cái gì hắn thấy không thực tế. Mai Vi Nhi giơ lên trong tay pháp trượng, rộng lớn trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một đám sói hoang hướng hắn xông lại. Pháp trượng vung vẩy, một đạo đạo phong nhận chính xác cắt chém đang lao nhanh sói hoang trên thân. Đem sói hoang cắt thành hai nửa, trên thảo nguyên lại xuất hiện một đầu to lớn ma vật. Miệng đầy răng nanh toàn thân trải rộng quái dị màu đen sắc ngoài. Trên thân còn có nhàn nhạt đen khí vờn quanh. Đây chính là cái gọi là ma vật xâm lấn a. Dạ Sắc như có điều suy nghĩ. Mai Vi Nhi giơ cao pháp trượng, một đạo cỡ nhỏ gió lốc tại trên pháp trượng trống đi hiện. Sau đó trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng bạo, thẳng đến biến thành một đạo cự đại voi rồng. Hắn đem pháp trượng đối ma vật một chỉ, voi rồng đối ma vật gào thét mà đi. Dù cho ma vật không ngừng gào thét, thậm chí trên thân liên tục hiện lên hắc sắc quang mang. Hiển nhiên là dùng kỹ năng. Nhưng ở gió lốc dưới vẫn là bị xé thành mảnh nhỏ. Tiếp xuống trên thảo nguyên không ngừng xuất hiện các loại quái vật. Mai Vi Nhi cũng không ngừng dùng các loại phong hệ kỹ năng cho Dạ Sắc làm lấy biểu thị. Là một kỹ năng cuối cùng biểu thị hoàn tất thời điểm Mai Vi Nhi đem một cái quyển trục ném cho Dạ Sắc, ngươi tùy thời có thể lấy mở ra quyển trục truyền tống đến chuyển trước sân thí luyện. Đánh giết tất cả quái vật sau lại đến nơi này của ta hoàn thành chuyển chức cũng nhận lấy ban thường. Mai Vi Nhi pháp trượng trên mặt đất một điểm, toàn bộ thảo nguyên bắt đầu trở nên mơ hồ, hiển nhiên là muốn rời khỏi trang cảnh này. Vân, đợi một chút. Dạ Sắc vội vàng hô nói, chính mình tam đầu huyền xương sống lưng còn không có lấy ra đâu. Nếu là cứ đi như thế chẳng phải là lại muốn xếp hạng một lần đội ngũ. Mai Vi Nhi không quay đầu lại. Có cùng loại hành vi nhà mạo hiểm có nhiều lắm, đều muốn cùng nàng nhiều lời chút lời nói tăng lên một tí hào cảm. Cho dù là phân thân cũng phiền đều muốn phiền chết. Mắt nhìn đạo sư của mình muốn truyền tống ra ngoài, Dạ Sắc cũng không lo được nhiều như vậy. trực tiếp từ trong ba lô móc ra cánh tay phẩm chất xương sống lưng đối với mình đạo sư liền đập quá. Khứ, đương nhiên không có ngoài ý muốn xương sống lưng tại khoảng cách Mai Vi Nhi còn có một cái nắm đấm. Tả hữu khoảng cách lúc bị dừng lại, hắn giơ tay lên cầm lấy ở giữa không trung lơ lửng xương sống lưng nhìn sau khi hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi từ nơi nào lấy được vật này? Đánh quái nổ a? Dạ sắc thì là thành thật trả lời. Mai Vi Nhi nhìn thật sâu hắn một chút, đi theo ta. Thảo Nguyên vẫn là biến mất, nhưng lại đi tới một gian hình tròn trong thư phòng. Thư phòng vách tường bên cạnh trên giá sách lít nha lít nhít bày đầy thư tịch. Trong phòng ở giữa là một chương dây leo tạo thành cái bàn. Góc bàn mở ra mấy đóa hoa trắng. Bên cạnh bàn còn có một cái cực kỳ mềm mại hình tròn chỗ ngồi. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng, Mai Vi Nhi đem pháp trượng bỏ lên bàn. Ngoạt tao, đạo sư pháp trượng, dạ sắc kinh hãi về sau tự nhiên là đại hỉ. Hắn nhanh chóng đem pháp trượng cầm lên sau tra xét thuộc tính. Sinh mệnh chi thụ trạc cây LV70, truyền thuyết, ma pháp công kích cộng 990 trí lực cộng 130 bạo kích dẫn đầu cộng 20% tự động thích ứng nghề nghiệp kỹ năng. Pháp thuật tổn thương gia tăng 15%, kỹ năng phạm vi gia tăng 20%, phóng thích kỹ năng thường có 20%. Khái dẫn đầu khôi phục tự thân 20% HP. MP, làm lạnh 30 giây. HP thấp hơn 20% lúc phóng thích một cái đồng đẳng với tự thân MP tối đa hộ thuẫn. Ghi chú, tinh linh tộc hàng năm tu bổ sinh mệnh phía sau cây hội chọn lựa phẩm tướng tốt hơn trạc cây chế. Tạo thành trang bị đưa cho tinh linh tộc tinh anh. Thần khí A, thần khí A. Tương lai tại ngang cấp đồng phẩm chất trang bị bên trong đoán chừng cũng là nhất lưu A. Với lại cái này siêu biến thái khôi phục từ đầu. Tuyệt đối một mình bay liên tục thần khí A. Dạ sắt đắc ý cầm pháp trượng yêu thích không buông tay. Tuy nhiên trang bị đẳng cấp có chút cao nhưng không là vấn đề A. Đẳng cấp có thể luyện. Nhưng là phẩm chất cao trang bị cũng không nhất định tốt ra. A, làm sao không thể thả đến ba lô? Lúc đầu hắn muốn đem pháp trượng phóng tới ba lô, kết quả hệ thống nhắc nhở không cách nào để vào. Người bắt ta pháp trượng làm gì? Mai Vi Nhi quái dị nhìn thoáng qua dạ sắc, cầm trong tay một căn khác pháp trượng đưa cho dạ sắc. Căn này mới là ngươi, đem ta pháp trượng thả dưới. Thúy lục pháp trượng LV15, bạch ngân. Ma pháp công kích cộng 63 trí lực cộng 15, khi công kích có 10% khái dẫn đầu khôi phục tự thân 80 điểm HP. MP, ghi chú, những này là phẩm tướng không tốt trạc cây. A, liền cái này, dạ sắc mộng bức cầm căn này pháp trượng, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.